Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668, chương 669, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 9. Trần Bạch nhìn lên trước mắt cúi thấp đầu nữ hài. Làm thế nào đều không cách nào mở miệng. Đem mới vừa nói được một nửa. Tiếp tục tiếp, là, nếu không, cứ dựa theo nàng nói làm chứ. Ghê gớm quay đầu, bị hạ tổng khiển trách một trận. Trần Bạch ở đáy lòng âm thầm quấn quýt một lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Có thể, Quý Ức như cũ không có nhìn xem Trần Bạch, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Liền đem tài liệu khép lại, ôm vào trong ngực, đứng lên, nếu như không có chuyện gì nói. Ta trước hết trở về đoàn kịch rồi, buổi chiều còn có đùa giỡn muốn chụp. Được, Quý tiểu thư, Trần Bạch đứng dậy, bày làm ra một bộ muốn đưa bộ dạng của Quý Ức. Quý Ức không chờ hắn cất bước, liền câu gặp lại sau đều không nói, liền trực tiếp xách một bên bao, vội vã rời đi phòng họp nhỏ, chờ Trần Bạch theo phòng họp nhỏ đuổi theo ra lúc tới. Quý Ức đã tiến vào thang máy, đầu óc mơ hồ trang nghi, một bên kêu tiểu Ức, một bên thừa dịp cửa thang máy khép lại trước, chen vào, dưới thang máy được, phía trên con số màu đỏ, có tiết tấu giảm dần. Đang nhảy nhót đến một thời điểm, Trần Bạch thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm Trung Quy trải qua làm đóng chặt cánh cửa nhìn một hồi. Sau đó cất bước đi tới, Trần Bạch đứng ở Trung Quy trải qua làm trước cửa, giơ tay lên, khấu trừ 3 cái cánh cửa, đợi đại khái nửa phút bộ dáng. Bên trong truyền tới Hạ Quý Thần thanh đạm âm thanh, vào, đẩy cửa ra, trong phòng làm việc khác thường an tĩnh. Trần Bạch bản năng hướng về phía bàn làm việc phương hướng nhìn một cái. Hạ Quý Thần không tại vị tử trên. Trước cửa sổ sát đất cũng trống rỗng. Không có thân ảnh của hắn. Trần Bạch đóng cửa, hướng về phía phòng nghỉ ngơi đi tới. Cửa phòng nghỉ ngơi, nửa che. Trần Bạch thoáng một cái dùng sức. Cánh cửa mở ra, hắn liếc mắt liền thấy đứng ở ngay phía trước cửa sổ Hạ Quý Thần. Trần Bạch đi vào trong một khoảng cách sau, mở miệng, Hạ Tổng, Hạ Quý Thần không có phản ứng. Trần Bạch tiếp tục lên tiếng, Quý tiểu thư đã đi rồi. Hạ Quý Thần cùng mới vừa một dạng, không có quay đầu, cũng không nói chuyện. Có thể Trần Bạch rõ ràng cảm giác được tại mình nói thanh âm kết thúc một chớp mắt kia. Nam tử sau lưng căng thẳng một chút, Trần Bạch biết Hạ Quý Thần tại nghe hắn. Hắn dừng lại một hồi. Tiếp tục báo cáo tình huống, Quý tiểu thư nói, nàng có thể hay không đem tài liệu trước mang về, suy nghĩ thật kỹ tại ký tên. Ta, Trần chờ một chút, Trần Bạch vẫn là kiên trì đến cùng thẳng thắn, ngoặc kép chấm chấm, đáp ứng Quý tiểu thư, đưa lưng về phía Trần Bạch, không nhúc nhích Hạ Quý Thần. Tại Trần Bạch tiếng nói kết thúc trong chớp mắt này, đột nhiên xoay người hướng về phía Trần Bạch nhìn tới. Trần Bạch không đợi Hạ Quý Thần nổi giận, liền nhanh chóng mở miệng lần nữa nói. Quý tiểu thư, nàng khóc rồi, đơn giản 6 cái chữ, để cho Hạ Quý Thần trong nháy mắt yên tĩnh lại, không dám đi nhìn Hạ Quý Thần. Trần Bạch, lặng lẽ nhấc lên mí mắt, nhìn thấy tay của nam tử, đã nắm thành quả đấm, cũng còn khá hắn cơ trí. Trần Bạch cẩn thận một chút nói tiếp, ta thật sự dựa theo phương thức của ngài. Đem lời nên nói đều nói. Có thể Quý tiểu thư dĩ nhiên không có tại chỗ ký tên. Ta thật sự không đành lòng lại buộc nàng rồi. Hạ Quý Thần lại không âm thanh. Trần Bạch thật nhanh ngẩng đầu lên, nhìn một cái nam tử. Nam tử giữa hai lông mày nguyên bản treo tức giận đã tiêu tan. Trần Bạch biết Hạ Quý Thần đây là không tại bởi vì chính mình không thể để cho Quý Ức tại chỗ ký tên mà tức giận. Rồi, vì vậy liền vội vàng lại lên tiếng, làm ra bảo đảm, Hạ Tổng, ngài yên tâm, ta sẽ liên lạc Quý tiểu thư, mau sớm để cho nàng ký tên. Hạ Quý Thần khoát tay một cái, ra hiệu hắn đi ra ngoài. Trần Bạch hướng về phía Hạ Quý Thần hơi cúi đầu, xoay người, hướng về phía phòng nghỉ ngơi đi ra ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.